16. Một ngày tương đối tốt lành. Đêm hôm ấy tôi không tài nào ngủ được. Tôi cứ thấp thỏm không biết quả chuông để trong xưởng vẽ có rung lên giữa đêm khuya không. Nếu có, tôi phải làm thế nào? Tôi có thể trùm chăn và giả vờ không nghe thấy gì cho đến sáng không? Hay là sẽ mang theo đèn pin đến xưởng vẽ xem tình hình thế nào? Tôi sẽ thấy gì ở đó? Chẳng biết nên làm gì, tôi bèn lấy sách ra đọc. Nhưng đến hơn 2 giờ sáng vẫn không thấy chuông rung. Chỉ có tiếng côn trùng vọng lại. Trong lúc đọc sách, cứ mỗi 5 phút tôi lại nhìn đồng hồ ở đầu giường. Khi đồng hồ nhảy đến số 2 giờ 30 phút thì tôi mới yên tâm phần nào. Chắc đêm nay chuông sẽ không rung đâu. Tôi gập sách, tắt đèn rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy vào lúc 7 giờ kém, việc đầu tiên tôi làm là sang xưởng vẽ xem quả chuông. Quả chuông vẫn ở trên kệ giống như hôm qua. Mặt trời tỏa sáng khắp ngọn núi, lũ quạ lại tất bật với hoạt động buổi sáng như thường lệ. Dưới ánh nắng sớm, quả chuông trống không giống thứ báo điềm gỡ. Nó chỉ là một pháp cụ Phật giáo chân phương cổ xưa đã qua sử dụng. Tôi quay vào bếp, pha cà phê bằng máy rồi uống. Tôi ăn cái bánh nướng vừa hâm lại bằng lò cho mềm. Sau đó tôi ra ngoài ban công, hít hà bầu không khí buổi sáng, tựa người vào lan can và ngắm căn nhà của Menshiki ở bên kia thung lũng. Các tấm kính màu lớn lấp lánh dưới ánh mặt trời. Dịch vụ dọn dẹp hàng tuần chắc bao gồm luôn cả việc lau kính cửa sổ. Kính cửa sổ lúc nào cũng sạch và sáng bóng. Mãi không thấy Menshiki xuất hiện ở ban công bên đó. Tình huống chúng tôi vẫy tay chào nhau từ hai bên thung lũng vẫn chưa xảy ra. 10 rưỡi, tôi lái xe ra siêu thị để mua thực phẩm. Về tới nhà, tôi sơ chế và nấu một bữa trưa đơn giản gồm đậu natto, salad cà chua và một miếng cơm nắm. Ăn xong, tôi uống trà xanh pha đặc. Tôi ra nằm ở ghế sofa và nghe khúc tứ tấu đàn dây của Schubert. Một bản nhạc tuyệt đẹp. Phần thuyết minh trên bìa đĩa viết rằng khi được diễn lần đầu, có không ít những ý kiến phản đối rằng bản nhạc này quá mới, tôi không biết quá mới ở chỗ nào nhưng có lẽ đã động chạm tới những người thủ cựu thời đó. Vừa nghe hết một mạch đĩa thì cơn buồn ngủ ập tới, tôi đắp chăn và ngủ luôn trên sofa. Giấc ngủ ngắn nhưng sâu. Chắc tôi ngủ được chừng 20 phút. Tôi mơ thấy vài giấc mơ. Nhưng khi tỉnh dậy thì quên sạch. Có những giấc mơ như thế. Giấc mơ xuất hiện như các mảnh ghép rời rạc đang xen nhau. Mỗi mảnh ghép đều có chất và lượng riêng nhưng khi kết hợp thì lại triệt tiêu lẫn nhau. Tôi vào bếp, lấy chai nước khoáng trong tủ lạnh ra tu một hơi để xua đi dư âm của cơn buồn ngủ giống như các mẩu mây còn sót lại trong cơ thể. Rồi một lần nữa, tôi xác nhận sự thật rằng mình đang sống đơn độc trên núi. Rằng tôi đang sống cô độc tại đây. Số phận đã đưa đẩy tôi đến nơi đặc biệt này. Rồi tôi nhớ đến quả chuông. Rốt cuộc, ai đã rung quả chuông bên dưới căn hầm kỳ lạ ở trong rừng? Và người đó hiện đang ở đâu? Tôi thay bộ đồ làm việc và vào xưởng vẽ. Khi tôi đứng trước bức chân dung của Menshiki thì đã hơn 2 giờ chiều. Thường thì tôi làm việc vào buổi sáng. Khoảng thời gian từ 8 đến 10 giờ sáng là lúc tôi có thể tập trung nhất vào sáng tác. Khi còn sống với vợ thì là khoảng thời gian tôi được ở một mình sau khi tiếng vợ đi làm. Tôi thích sự tĩnh mịch tại gia đó. Khi lên núi sống, tôi lại thích ánh nắng rực rỡ buổi sáng và bầu không khí trong lành mà thiên nhiên trù phú ban tặng. Từ xưa, hằng ngày được làm việc tại cùng một địa điểm, cùng một khung thời gian đã có ý nghĩa quan trọng với tôi. Việc lặp lại sẽ tạo thành nhịp điệu. Tuy nhiên, ngày hôm đó, một phần vì đêm hôm trước ngủ không tròn giấc nên buổi sáng tôi chẳng làm được gì ra hồn. Mãi đến chiều tôi mới vào xưởng vẽ. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đẩu, khoanh tay nhìn bức tranh dở dang từ khoảng cách gần 2 mét. Các nét cơ bản trên gương mặt Menshiki được tôi vẽ bằng cọ mảnh trước, sau đó thì dùng mực đen để thêm da thịt trong suốt 15 phút ông ta ngồi làm mẫu. Tuy mới chỉ là bộ khung thô sơ nhưng đã có được một dòng chảy. Dòng chảy bắt nguồn từ sự tồn tại của Menshiki Wataru. Đó là thứ mà tôi cần nhất. Trong lúc tập trung nhìn vào bộ khung chỉ có hai màu đen và trắng, tôi dần dần hình dung ra màu khác cần bổ sung. Ý tưởng đến bất ngờ nhưng tự nhiên. Đó là màu giống như màu lá cây thấm đẫm nước mưa. Tôi trộn vài màu với nhau rồi thử lên khay. Sau vài lần thử và tìm ra được màu ưng ý, tôi tô luôn lên tranh mà không chút đắn đo. Bản thân tôi cũng không hình dung được bức tranh sẽ trông thế nào, chỉ biết đó là màu nền quan trọng cho bức tranh. Có vẻ như bức tranh dần vượt ra khỏi phạm trù của một bức chân dung. Nhưng tôi tự trấn an rằng không còn là tranh chân dung nữa thì cũng đành chịu thôi. Nếu ở đó có dòng chảy thì tôi buộc phải đi theo dòng chảy ấy. Tôi cứ vẽ thứ tôi muốn theo cách mà tôi mong muốn, Mensiki cũng muốn như vậy. Những chuyện khác để sau. Tôi theo đuổi các ý tưởng ngẫu nhiên hiện lên trong đầu mà không có kế hoạch hay mục đích nào cả. Hệt như đứa trẻ mãi miết chạy theo con bướm lạ trên thảo nguyên. Sau khi tô màu xong, tôi đặt khay màu và cọ xuống, ngồi xuống cái ghế đẩu cách đó gần 2 mét và ngắm bức tranh. Chính xác là màu này rồi, tôi thầm nghĩ. Màu xanh của rừng cây dưới cơn mưa. Thậm chí tôi còn tự gật đầu đồng tình mấy lần. Lâu rồi tôi mới lại thấy tự tin, hoặc gần thế, với cảm giác về tranh của mình như vậy. Phải rồi, thế này là được. Đây chính là màu tôi cần. Là màu mà bộ khung đó cần. Với màu đó làm chủ đạo, tôi thay đổi một vài màu ở xung quanh, thêm thắt đôi chút để thay đổi tổng thể và làm bức tranh đầy đặn hơn. Khi ngắm bức tranh mới hoàn thành, một màu khác lại xuất hiện trong đầu tôi. Màu cam. Nhưng không phải là màu cam thông thường. Mà là màu cam cháy rực, màu mang lại nguồn sinh khí mãnh liệt nhưng đồng thời cũng báo hiệu sự suy tàn. Có thể là sự suy tàn của trái cây từ từ thối rữa. Tạo ra màu này còn khó hơn tạo ra màu xanh lục. Bởi đó không đơn giản là màu. Nó bắt buộc phải kết nối với một loại cảm xúc. Thứ cảm xúc bị ràng buộc bởi số phận nhưng vẫn luôn kiên định. Đương nhiên, tạo ra màu như vậy không đơn giản. Nhưng cuối cùng tôi đã làm được. Tôi lấy cây cọ mới và bắt đầu phết màu lên tấm vải vẽ. Đôi chỗ tôi phải dùng dao. Quan trọng nhất là không được nghĩ ngợi gì. Tôi cố gắng dùng hết các suy nghĩ, chỉ tập trung vào việc thêm màu đó vào bố cục bức tranh. Trong lúc vẽ, các vấn đề của hiện tại gần như biến mất khỏi đầu tôi. Chuyện quả chuông, chuyện căn hầm đá mới khai quật, chuyện vợ cũ, chuyện nàng ngủ với người đàn ông khác, chuyện cô bồ mới, chuyện lớp dạy vẽ, chuyện tương lai, thậm chí cả Mensiki, thứ tôi đang vẽ vốn là chân dung của Mensiki nhưng giờ tôi còn chẳng nghĩ đến gương mặt của ông ta. Mensiki chỉ đơn thuần là xuất phát điểm. Việc tôi đang làm là vẽ tranh cho chính tôi. Tôi không nhớ đã bao lâu trôi qua. Khi tôi bừng tỉnh thì trong phòng đã lờ mờ tối. Mặt trời mùa thu đã khuất sau ngọn núi phía tây, vì mãi vẽ quá nên tôi quên cả bật đèn. Tôi nhìn vào bức tranh thì thấy có cả thảy 5 màu được thêm vào. Màu này đè lên màu kia, rồi lại bị màu khác đè lên. Có chỗ các màu bị lẫn với nhau, có chỗ thì màu này lấn át, áp đảo hẳn màu kia. Tôi bật đèn trên trần nhà, ngồi xuống ghế và ngắm bức tranh. Tôi biết, bức tranh vẫn chưa hoàn thành. Bức tranh có gì đó giống như sự bùng phát dữ dội và sự hung bạo ấy kích thích tôi hơn hết thảy. Sự dữ dội mà tôi đã đánh mất từ lâu. Nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ. Cần phải có một yếu tố cốt lõi để chế ngự và dẫn dắt cả đám dữ dội kia. Một ý tưởng có thể hợp nhất các cảm xúc. Tuy nhiên, cần phải có thời gian để tìm ra ý tưởng đó. Trước mắt, phải để cho thứ màu dữ dội kia yên ngủ. Còn lại sẽ là phần việc của những hôm tới, dưới ánh nắng mặt trời. Trải qua đủ thời gian cần thiết, tôi sẽ biết ý tưởng đó là gì. Tôi phải đợi. Như kiên nhẫn đợi điện thoại đổ chuông. Và để có thể kiên nhẫn đợi, tôi không còn cách nào khác là phải tin tưởng thời gian. Phải tin rằng thời gian sẽ đứng về phía tôi. Tôi ngồi trên ghế đẩu, mắt nhắm nghiền, hít thở thật sâu. Trong ánh chiều chạng vạng mùa thu, tôi cảm nhận rõ có thứ gì đó trong tôi đang thay đổi. Cảm giác như toàn bộ tổ chức của cơ thể bung tách rồi được lắp ghép lại. Nhưng tại sao chuyện đó lại xảy ra với tôi lúc này, ngay tại đây? Có phải việc tình cờ quen biết nhân vật bí ẩn Mensiki kia rồi được ông ta đề nghị vẽ tranh chân dung đã dẫn tới sự thay đổi bên trong tôi không? Hoặc việc lần theo tiếng chuông lúc nửa đêm để dỡ các phiến đá và mở căn hầm kỳ lạ là một cú hích tinh thần đối với tôi? Hoặc chỉ đơn giản là đã đến lúc tôi phải thay đổi, không hề liên quan gì tới mấy việc kia? Giả thiết nào cũng không đủ cơ sở. Tôi có cảm giác đây mới chỉ là khởi đầu, Mensiki đã nói vậy lúc ra về. Có phải theo lời ông ta thì tôi đã bước vào sự khởi đầu nào đó? Nhưng dù thế nào thì lâu lắm rồi việc vẽ tranh mới khiến tôi xúc động mạnh đến vậy. Tôi quên cả thời gian theo đúng nghĩa đen và hoàn toàn chìm đắm trong sáng tác. Tôi thu dọn đồ vừa sử dụng và cảm nhận được hơi ấm dễ chịu toát ra từ làn da. Trong lúc thu dọn, mắt tôi chạm phải quả chuông để trên kệ. Tôi cầm lên, lắc thử vài cái. Âm thanh trong trẻo quen thuộc vang khắp xưởng vẽ. Âm thanh đã khiến tôi thấp thỏm lúc nửa đêm. Nhưng không hiểu sao giờ đây âm thanh đó không khiến tôi thấy sợ nữa. Tôi chỉ thấy ngạc nhiên là sao quả chuông cũ như vậy lại có thể phát ra âm thanh trong trẻo đến thế. Tôi đặt quả chuông lại chỗ cũ, tắt đèn rồi đóng cửa đi ra. Tôi vào bếp, rót rượu vang trắng vào ly, vừa uống vừa chuẩn bị bữa tối. Khoảng 9 giờ kém thì Menshiki gọi điện tới. Đêm qua thế nào? Ông ta hỏi. Có nghe thấy tiếng chuông nữa không? Tôi trả lời rằng mình đã thức đến 2 giờ sáng nhưng không có tiếng chuông nào. Một đêm rất yên tĩnh. Tốt quá. Vậy là không có gì bất thường xảy ra với cậu nữa nhỉ? Có vẻ như không có gì bất thường cả, tôi nói. Vậy thì còn gì bằng. Mong sẽ không có gì xảy ra nữa, Menshiki nghĩ một hơi rồi nói tiếp. Sáng mai tôi ghé qua chỗ cậu được không? Tôi muốn quan sát kỹ căn hầm đá đó một lần nữa. Một địa điểm rất hấp dẫn. Tôi nói được. Sáng mai tôi không có kế hoạch gì cả. Vậy khoảng 11 giờ tôi sẽ qua. Tôi đợi ông, tôi nói. Mà hôm nay có phải là một ngày tốt lành với cậu không? Menshiki hỏi. Một ngày tốt lành với tôi. Nghe như một câu tiếng nước ngoài được dịch lại máy móc bằng phần mềm. Tôi nghĩ là tương đối tốt lành, tôi bối rối đáp lại. Ít nhất thì không xảy ra chuyện gì xấu. Thời tiết cũng đẹp nên hôm nay quả là một ngày dễ chịu. Còn ông Menshiki thì sao? Hôm nay có phải là một ngày tốt lành với ông không? Hôm nay tôi gặp một chuyện tốt và một chuyện có thể nói là không tốt lắm, Menshiki nói. Tốt hay xấu thì hiện tại cán cân vẫn còn đang lung lay, chưa ngã về bên nào. Không biết phải nói gì, tôi đành im lặng. Menshiki tiếp tục, tiếc là tôi không phải nghệ sĩ giống như cậu. Tôi sống trong môi trường kinh doanh. Đặc biệt là thế giới kinh doanh thông tin. Ở thế giới đó, trong hầu hết các trường hợp, những thứ có thể định lượng đều có giá trị trao đổi như một thông tin. Chính vì thế mà tôi mắc cái tật đem định lượng hết chuyện tốt lẫn chuyện xấu. Chỉ cần cán cân hơi nghiêng về bên chuyện tốt thì dù có gặp chuyện xấu, cuối cùng đó vẫn là một ngày tốt. Nếu như xét về mặt định lượng, tôi vẫn chưa hiểu điều ông ta muốn nói. Vậy nên tôi tiếp tục im lặng. Còn chuyện hôm qua, Menshiki tiếp tục. Mở căn hầm đá ra, chắc chắn chúng ta vừa được vừa mất. Mất và được cái gì đây? Tôi rất tò mò muốn biết. Có vẻ như ông ta đang đợi câu trả lời của tôi. Tôi không nghĩ chúng ta có được thứ có thể định lượng, tôi suy nghĩ rồi đáp. Tất nhiên là ở thời điểm hiện tại. Chúng ta chỉ có được một thứ là quả chuông cũ kỹ đó. Xét về mặt vật chất thì nó chẳng có giá trị gì. Không phải đồ vật có tính lịch sử, cũng không phải dạng đồ cổ quý hiếm. Ngược lại, thứ mất đi thì lại định lượng được rất rõ. Vì công ty làm vườn sắp gửi hóa đơn thanh toán tới cho ông. Menshiki bật cười. Đáng bao nhiêu đâu. Cậu đừng lo. Điều tôi quan tâm là phải chăng chúng ta vẫn chưa có được thứ lẽ ra phải có. Thứ lẽ ra phải có. Là thứ gì cơ? Menshiki đằng hắn. Như tôi vừa nói, tôi không phải là nghệ sĩ. Tôi có trực giác nhưng đáng tiếc lại không có công cụ để cụ thể hóa trực giác. Dù trực giác của tôi nhạy bén đến đâu thì tôi cũng không thể chuyển đổi nó sang hình thức phổ quát là nghệ thuật. Tôi không có năng lực ấy. Tôi im lặng chờ ông ta nói tiếp. Chính vì thế, thay vì cụ thể hóa theo cách phổ quát, mang tính nghệ thuật, tôi lại theo đuổi quá trình định lượng hóa. Vì con người luôn cần có một trục trung tâm để dựa vào mà sống. Phải vậy không? Còn tôi, nhờ định lượng hóa trực giác hoặc thứ giống như trực giác theo hệ thống riêng mà có được thành công về mặt xã hội như hiện giờ. Và theo trực giác của tôi, nói tới đó thì ông ta im lặng. Sự im lặng đậm đặc. Và theo trực giác của tôi, chắc chắn chúng ta sẽ có được một thứ từ căn hầm mới được khai quật đó. Chẳng hạn như thứ gì? Ông ta lắc đầu. Nói đúng hơn là tôi cảm nhận được ông ta đang lắc đầu ở đầu dây bên kia. Hiện giờ thì tôi chưa biết. Nhưng chúng ta cần phải biết, ý tôi là thế. Kết hợp trực giác của cả hai rồi cùng cụ thể hóa hoặc định lượng hóa. Tôi vẫn không hiểu được điều ông ta muốn nói. Người đàn ông này đang nói về chuyện gì vậy? 11 giờ sáng mai gặp nhau nhé, Mensiki nói rồi nhẹ nhàng cúp máy. Mensiki vừa cúp máy thì người tình của tôi gọi điện tới. Tôi hơi bất ngờ. Bởi hiếm khi nàng gọi vào buổi tối. Trưa mai gặp nhau được không, nàng hỏi. Xin lỗi em, mai anh có hẹn rồi. Vừa mới hẹn xong. Không phải với cô nào đó chứ? Không. Là Mensiki. Anh đang vẽ chân dung cho ông ta. Anh đang vẽ chân dung cho ông ta, nàng lặp lại. Vậy ngày kia thì sao? Ngày kia anh rỗi cả ngày. Tốt quá. Em qua đầu giờ chiều luôn được không? Tất nhiên là được. Nhưng ngày kia là thứ bảy mà. Em sẽ thu xếp. Có chuyện gì à, tôi hỏi. Sao anh lại hỏi thế? Vì hiếm khi em gọi cho anh vào giờ này. Nàng khẽ đằng hắn trong cổ họng. Như thể đang lấy lại nhịp thở. Em đang ở một mình trong xe ô tô. Em gọi bằng di động. Em ở một mình trong xe làm gì? Vì em muốn thôi, muốn được ở một mình trong xe ô tô. Mấy người làm nội trợ như em thi thoảng lại muốn vậy. Không được sao? Hoàn toàn được chứ. Nàng thở dài. Cái thở dài như thể được dồn nén từ nhiều cái thở dài khác. Giá mà anh ở đây. Em muốn anh vào trong em từ phía sau. Chẳng cần dạo đầu đâu. Vì giờ em đủ ướt rồi. Và em muốn anh lắc em thật mạnh. Nghe thú vị đấy. Nhưng xe của em hơi nhỏ, sợ không lắc mạnh được. Em đâu dám đòi hỏi. Anh sẽ thử. Em muốn tay trái của anh mân mê đầu vú em, còn tay phải thì chạm vào cửa mình của em. Còn chân phải của anh thì làm gì được nhỉ? Có thể chỉnh máy nghe nhạc chăng? Mà bật nhạc Tony Bennett được không? Em không đùa đâu. Em đang rất nghiêm túc đấy. Anh hiểu. Anh xin lỗi. Vậy cùng nghiêm túc nhé, tôi nói. Nói cho anh biết em đang mặc gì. Anh muốn biết em đang mặc gì à, nàng nói như mời gọi. Muốn. Vì trình tự của anh sẽ thay đổi tùy thuộc vào em đang mặc gì. Nàng miêu tả chi tiết cho tôi nghe nàng đang mặc gì trên người. Sự biến hóa đa dạng trong trang phục của phụ nữ lớn tuổi luôn khiến tôi sửng sốt. Nàng lần lượt cởi từng thứ bằng lời nói. Thế nào, anh đã cương cứng chưa, nàng hỏi. Như búa rồi, tôi nói. Có đóng được đinh không? Đương nhiên. Hình như ai đó đã nói, trên đời có loại búa dùng để đóng đinh, có loại đinh cần phải đóng bằng búa, knife extra. Hay schopenhauer. Hoặc chẳng ai nói thế. Chúng tôi đang quấn lấy nhau, nghiêm túc và sống động qua đường dây điện thoại. Đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện này với nàng, hay kể cả với người khác. Tuy nhiên, những lời miêu tả của nàng quá chi tiết và gây kích thích nên hành vi tình dục trong tưởng tượng phần nào còn nhục cảm hơn hành vi bằng thể xác trên thực tế. Những lời nói có lúc trực diện, có lúc lại ẩn ý khiêu gợi. Làm vậy một lúc thì tôi bất ngờ phóng tinh. Hình như nàng cũng lên được đỉnh. Chúng tôi chẳng ai nói năng gì, chờ lấy lại nhịp thở bên điện thoại. Vậy hẹn anh chiều thứ bảy nhé, cuối cùng nàng cũng bình tĩnh lại và nói em cũng có vài chuyện về Mensiki muốn kể cho anh. Em có thông tin gì mới à? Em có một vài thông tin mới, thông qua mạng lưới của rừng. Nhưng khi nào gặp em sẽ kể. Trong lúc làm chuyện không đứng đắn. Giờ em về nhà à? Tất nhiên, nàng nói. Đến lúc phải về rồi. Em lái xe cẩn thận. Vâng, em sẽ cẩn thận. Giờ chỗ đó vẫn còn đang co giật. Tôi vào nhà tắm, rửa sạch cậu nhỏ bằng xà phòng. Tôi thay sang đồ ngủ, khoác chiếc áo len mỏng, lấy một ly rượu trắng giá rẻ rồi ra ngoài ban công, nhìn về phía nhà Mensiki. Căn nhà màu trắng phía bên kia thung lũng vẫn còn sáng đèn. Đèn trong nhà hình như vẫn còn bật. Ông ta đang làm gì một mình, có lẽ thế, trong căn nhà đó, đương nhiên là tôi không biết. Có thể là đang ngồi trước máy tính và tiếp tục công việc định lượng hóa trực giác. Một ngày tương đối tốt lành, tôi tự nói với chính mình. Và cũng là một ngày kỳ lạ. Tôi chẳng đoán được ngày mai sẽ thế nào. Bất giác, tôi nhớ đến con cú đại bàng trên gác mái. Hôm nay có phải là một ngày tốt lành với nó không? Rồi tôi nhận ra giờ mới là lúc bắt đầu một ngày của loài cú. Ban ngày bọn chúng ngủ trong bóng tối. Ban đêm sẽ bay vào rừng kiếm ăn. Chắc tôi phải hỏi nó vào lúc sáng sớm. rằng ngày hôm nay của mày có tốt lành không? Tôi leo lên giường, nằm đọc sách một lúc, tới 10 rưỡi thì tắt đèn đi ngủ. Tôi ngủ một mạch tới gần 6 giờ sáng mà không tỉnh dậy lần nào nên có lẽ đêm qua chung không rung.